Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 382, chương 14, khiêu vũ thi thể. 2. Ở nàng dưới chân cửa hàng một tầng đỏ tươi cánh hoa. Cánh hoa vẫn là cái loại này cổ quái hình dáng. Trên đất có bãi lớn đại bãi máu. Có thể suy ra hung thủ kéo đoạn người bị hại cổ thời điểm tình cảnh có bao thê thảm. Tôn Kiến Châu cặp mắt phun lửa, giống giận, Lý Đạt đâu rồi? Hắn chết đến nơi đâu? Đem hắn gọi tới cho ta. Hắn tính cách tương đối chững chạc, rất ít nổi giận như vậy. Hơn nữa còn là với hắn tư giao tương đối khá đội phó Lý Đạt. Lần này thật là đem hắn khí không tốt. Hắn chỉ lo lắng xảy ra chuyện mới cố ý chụp Lý Đạt đến. Lão tiểu tử này lại để cho hung thủ tại hắn dưới mí mắt giết người. Đây là đang đánh đội hình cảnh mặt. Tôn đội, chấm ngoặc kép, bên người một người tuổi còn trẻ cảnh sát hình sự cẩn thận từng ly từng tí nói. Lý đội hắn, tới không? Hắn cũng xảy ra chuyện. Ngươi nói cái gì? Tôn Kiến Châu chỉ là nghe nói trong bệnh viện giết người. Phùng Viễn mất tích, liền vội vàng chạy tới. Hắn cũng không biết Lý Đạt cũng gặp tập kích. Lý Đạt là đang ở Lưu Sướng trong căn phòng gặp tập kích. Lưu Sướng cũng mất tích. Khắp phòng đều là vật lộn qua vết tích. Dưới đất còn có tung tóe vết máu. Bây giờ Lý Đạt đang ở phòng cấp cứu bên trong cấp cứu. Nghe nói là đầu bị thương nặng. Đầu cái cốt đều bị chém nát. Sinh mệnh đe dọa. Thấy Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung cũng chạy tới. Tôn Kiến Châu thở dài. Đinh Y Sinh, ngươi theo ta nói Tiết Nhạc Sơn không là hung thủ. Ta còn có một chút không tin. Quả nhiên vẫn là để cho ngươi đoán đúng. Ngay tại chúng ta thẩm vấn hắn thời điểm, cái kia bộ đầu heo ra hỏa chạy đến trong bệnh viện, đả thương Lý Đạt, bắt cóc Phùng Viễn cùng Lưu Sướng. Bây giờ Lý Đạt còn không biết sinh tử. Ngươi chắc chắn là cùng một người làm sao? Đinh Tiềm hỏi. Hung thủ chạy ra bệnh viện thời điểm bị một cái thầy thuốc thấy. Lúc ấy hắn liền mang heo rừng đồ trang sức che. Thầy thuốc kia còn tưởng rằng là người nào đùa dai, cũng không đa tâm. Sau đó là một cái trực y tá tra phòng, phát hiện Phùng Viễn trong căn phòng tử thi. Người chết cũng là một cái trực y tá. Bất quá cái này tử thi hình dáng theo chúng ta trước thấy có chút không quá giống nhau. Người cũng tới xem một chút đi. Tôn Kiến Châu mang theo Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung đi vào. Phùng Viễn phòng bệnh, vừa vào phòng bệnh, treo ở giữa phòng thi thể liền đem hai người rung động. Đỏ như màu máu hoa đoàn, khoa trương tư thái, phảng phất ở trên mặt cánh hoa khởi vũ. Này bạo lực đẹp làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Quách Dung Dung bị dọa sợ đến, mẹ nha, một tiếng. Chạy đến ngoài cửa, ngược lại là đứng ở bên cạnh thi thể kiểm tra Liễu Phỉ. Mặt đầy hờ hững, không phản ứng gì, nhìn Tôn Kiến Châu cùng Đinh Tiềm cũng đến. Nàng nói, kéo đoạn cổ thủ pháp cùng trước mấy cái người bị hại hoàn toàn tương tự. Có thể kết luận là cùng một cái hung thủ, nhưng hung thủ lần này gây án phương thức phát sinh một ít thay đổi. Không có cây nến, không có tiếp huyết bôi tử, mặt đất khắp nơi là vết máu. Hoài nghi hung thủ là trong vội vàng gây án, không kịp dọn dẹp hiện trường. Liễu Phỉ nghĩ rằng được đến mọi người đồng ý, đồng thời ở hai căn phòng gây án, bắt cóc Phùng Viễn cùng Lưu Sướng, đánh ngã Lý Đạt, còn muốn giết hại trực y tá. Có thể hoàn thành những chuyện này cũng đã tương đối mạo hiểm. Hung thủ căn bản không để ý tới cân nhắc chi tiết. Tôn Kiến Châu có chút không hiểu. Vốn là Tiết Nhạc Sơn đã nhận tội. Hung thủ nếu như vào lúc này ẩn núp, không phải là chính dễ dàng thoát tội sao? Hắn tại sao còn muốn vội vã gây án đây? Chẳng lẽ hắn đã không khống chế được chính mình, bởi vì hắn mục còn không có đi đến. Đinh Tiềm nói, mục, ngươi là chỉ Lưu Sướng. Mặc dù hung thủ không phải là Tiết Nhạc Sơn, nhưng là hắn và Lưu Sướng giữa khẳng định tồn tại còn lại liên lạc chặt chẽ. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn phải dùng Lưu Sướng ngăn lại hắn sát Lục. Ngươi nói hắn muốn thu thủ. Hắn gây án mục chính là chạy Lưu Sướng. Chỉ có Lưu Sướng có thể làm cho nàng thu tay lại. Hắn một lần cuối cùng gây án mục tiêu nhất định là Lưu Sướng. Ngươi như vậy chắc chắn chứ? Hung thủ đã nói cho chúng ta biết. Đinh Tiềm chỉ treo thi thể. Nàng, hung thủ là một người trung thực đáng kính Ấn Độ giáo đồ. Dĩ nhiên hắn tin ngưỡng phương thức rất thiên kích. Nhưng không thể hay không? Hắn nhất định sẽ lợi dụng tông giáo phương thức tới gây án. Hắn gây án ý đồ cũng sẽ thông qua thi thể để diễn tả. Trước tam lên gây án, hung thủ mục đích là cúng tế, dùng huyết hướng nữ thần Kali hiến tế. Nhưng cổ thi thể này phương thức xử lý có bất đồng rất lớn. Nàng bản thân liền là nữ thần Kali tư thái. Nữ thần Kali, người sở hữu ánh mắt cũng rơi vào thi thể trên người. Đem một cỗ thi thể tưởng tượng thành là nữ thần quả thật có chút nhi độ khó. Trên thực tế, ta một bắt đầu phân tích cũng có một chút sai lệch. Hung thủ gây án mặt ngoài nhìn là đang ở nữ thần hiến tế. Thực ra hắn là đem mình làm nữ thần Kali. Những thi thể này là đang ở hiến tế chính hắn. Ta nhớ được ta đã nói với ngươi. Nữ thần Kali đại biểu hắc ám cùng bạo lực, là hủy diệt hóa thân. Trong này còn phải liên quan đến nàng một cái truyền thuyết. Ở Ấn Độ giáo ghi lại chung, nữ thần Kali vốn là tuyết sơn thần nữ Mạt Nhĩ Ngoạ Đế. Là Ấn Độ giáo tam đại thần một trong Shiva thê tử. Vốn là một vị tính tình ôn hòa, chính trực hiền lành nữ thần. Trong truyền thuyết có một ngày, trong tam giới xuất hiện một cái ác ma, pháp lực thập phần cao cường. Nó mỗi trích một giọt máu trên đất liền sẽ mọc ra 1,000 con cùng hắn giống vậy lợi hại hóa thân. Hắn xuất hiện cho thế giới mang đến cự đại tai nạn. Tuyết Sơn thần nữ Mạt Nhĩ Ngoạ Đế quyết tâm diệt trừ tên ác ma này. Liền hóa thân làm nữ thần Kali, chấm ngoặc kép, nàng với ác ma quyết đấu lúc, chỉ cần chém một cái xuống ác ma đầu. Hắn trích trên đất huyết sẽ biến hóa ra vô số ác ma hóa thân. Toàn bộ, nữ thần Kali cũng thay đổi ra vô số hóa thân. Ở chém đứt ác ma đầu sau đó, trước tiên đem nó huyết hút khô. Trải qua một phen long trời lỡ đất tỉ đấu, nữ thần Kali cuối cùng đem ác ma tiêu diệt. Nhưng là bởi vì vô cùng phẫn nộ mà không thể tự chế. Nàng hai chân không tự chủ được dẫm đạp lên đại địa, khiến cho tam giới chúng sinh khổ không thể tả. Sau đó, nàng bạn lữ Shiva đại thần là giảm bớt chúng sinh đau khổ, liền nằm ở Kali dưới chân, nhâm kỳ dẫm đạp lên tiết hận. Cho nên ở Ấn Độ giáo nữ thần Kali bức họa cùng điêu khắc chung, thường thường sẽ xuất hiện nữ thần Kali chân đạp Shiva hình tượng. Ở chúng ta vụ án này bên trong, hung thủ đem chính mình tỉ dụ thành hủy diệt nữ thần Kali. Hắn mượn dùng tôn giáo này truyền thuyết thiết kế này vụ giết người. Hắn chung cực mục chính là yêu cầu Shiva để thay thế thế nhân chịu khổ, ngừng hắn sát lục. Vì vậy, từng cái hiện trường phát hiện án trung gian cũng sẽ trải lên cánh hoa, bày ra thành kỳ quái hình dáng. Thực ra nếu như chúng ta mắt nhìn xuống lời nói, là có thể phát hiện, cánh hoa chất đống hình dáng, chính dễ dàng để cho một người cuộn lên một chân nằm ở phía trên. Vị trí này, chính là cho hung thủ trong tâm khảm bạn lữ Shiva lưu. Quách Dung Dung lộ ra một cái đầu nhỏ nói, dựa theo ý ngươi, cái này tượng trưng Shiva nhân không phải là Lưu Sướng sao? Chắc là nàng. Cho nên nói, này lên liên hoàn vụ án giết người vốn chính là hung thủ là Lưu Sướng thiết kế. Hắn cuối cùng chỉ có dùng Lưu Sướng chết đi viên mãn hắn tông giáo sát lục. Từ bệnh lý góc độ mà nói, vô cùng si mê tông giáo cùng phong kiến mê tín. Như vậy sinh ra quái dị hành vi đều là chứng vọng tưởng phạm vi. có thể làm ra như vậy vụ án. Hơn nữa mê mệt trong đó, có thể thấy hung thủ chứng vọng tưởng trạng thái đã thập phần nghiêm trọng. Ta có thể kết luận, hắn tâm trí có vấn đề, có lẽ qua được cái gì về tinh thần tật bệnh, có lẽ là tiên thiên, có lẽ là hậu thiên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.